Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 346, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 346 dù sao không có tận mắt nhìn thấy, Trình Kiêu cũng không rõ ràng Cốc Đại Sư là dùng biện pháp gì mà làm được, nhưng dựa theo Trình Kiêu suy đoán, người tu luyện võ đạo thế giới này, muốn đạt tới trình độ phi hành hư không ít nhất cũng phải trở thành tông sư hóa cảnh mới được, mà thực lực Cốc Đại Sư kia khoảng đạt tới đỉnh phong tiên thiên cảnh giới. Nếu như không phải tu luyện đồng thi công của âm thi môn, thực lực của ông ta còn không bằng Tần Nam Thiên. Nhưng ông ta vậy mà có thể làm được bước trên mây mà đến, cái này đúng là một chuyện lạ. Có điều Trình Kiêu bỗng nhiên nghĩ đến Tần Nam Thiên lướt sóng mà đi, sau đó đại khái cũng hiểu được Cốc Đại Sư bước trên mây mà đi là chuyện gì. Cuối cùng, đều là chút chủ nghĩa hình thức thôi, đẹp mắt là đẹp mắt nhưng là quá hao tổn tu vi, không có chỗ gì thực dụng. Chỗ lợi hại của pháp môn căn bản không chỉ đẹp mà không có thực, ngược lại lại quay về quy chân, để cho người ta nhìn bình thản không có gì lạ. Như đại đạo 18 thức của Trình Kiêu, đó là thành quả vô số tiền bối đại đại tông từng bước một cải tiến sáng tạo mà ra. Đó là võ đạo tiên nhân chân chính, mỗi một thức đều hàm ẩn thiên địa chí lý, mỗi một thức đều thể hiện quy tắc đại đạo. Nhưng là trong đại đạo 18 thức lại bình thản không có gì lạ. Có điều thực lực trúc cơ cảnh, nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra 5 thức đầu, nếu như tiến vào cảnh giới thứ 2 luyện khí kỳ thông thần cảnh, có thể thi triển ra 8 thức đầu. Nếu như tiến vào thông thần cảnh, liền có thể mở ra thần tàng tự thân, tu luyện thần thông. Chừng 3 giờ chiều, Mã Tài gọi điện thoại tới cho Trình Kiêu. Trình Đại Sư, những thứ anh muốn kia, đã tìm được. Trình Kiêu bỗng nhiên mở to hai mắt, vậy mà nhanh như vậy đã tìm được ngũ hành nguyên thạch. Ở đâu? Trình Kiêu trầm giọng hỏi. Ngài ở đâu tôi trực tiếp đưa đến cho ngài. Bên trong thanh âm Mã Tài tràn ngập hương vị lấy lòng. Không cần, tôi xem trước một chút có phải vật của tôi muốn hay không. Trình Kiêu cảm thấy không nên nhanh như vậy mới đúng, mặc dù ngũ hành nguyên thạch vốn không đáng một đồng, nhưng không có 10 ngày nửa tháng cũng không thể nào tìm được. Trình Kiêu lo lắng những thứ mà bọn họ Mã Tài tìm đến căn bản không phải ngũ hành nguyên thạch mà là loại đá tương tự. Vậy tôi phái xe đi đón ngài. Mã Tài rất biết làm việc. Được, Trình Kiêu nói địa chỉ cho Mã Tài, sau đó rời khỏi biệt thự, đi vào địa điểm ước định chờ đợi. Mã Tài trong biệt thự, phía dưới giàn cây nho trong sân chất đống lấy mấy tảng đá đủ nhan sắc. Mã Tài ngồi xổm ở bên cạnh những đá này, từng tí một cầm lên quan sát tỉ mỉ. Cái này không phải chính là tảng đá mang nhan sắc sao? Không đáng một đồng mà, Trình Đại Sư tự hồ rất xem trọng nó. Những miếng đá này đến tột cùng có ích gì? Mã Tài rất biết phỏng đoán lòng người, từ trong giọng nói Trình Kiêu, ông ta đã cảm nhận được Trình Kiêu coi trọng mấy tảng đá này tới nhường nào. Mã gia Trình Đại Sư đến, một thủ hạ từ bên ngoài chạy vào báo tin, cách trương,